Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1263, định một giá cả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Nhiêu cùng chị Tôn Kiều. Cát Tiểu Kim thảo luận ở Phi Châu cửa vào, mở tiệm, lúc này liên quan tới không gian gấp bên trong. Thú Cát Xám tin tức còn không có truyền ra ngoài, cùng nhận được tin tức sau này. Ba người không khỏi sững sốt một chút, trợn to hai mắt. Thú Cát Xám, Tôn Nhiêu phục hồi tinh thần lại, bắt đầu như có điều suy nghĩ. Ông chủ khỏe giống như mang thăm dò đoàn đội, tiến vào sa mạc chỗ sâu hơn. Cát Tiểu Kim nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôn Kiều cười một cái nói, cái này không phải tốt phù hợp chúng ta ông chủ nhỏ tính cách sao? Nếu như hắn mang người trở lại, vậy thì không bình thường đâu. Ở lý trí bên người đợi thời gian dài như vậy, làm sao biết không được rõ lý trí là một cái gì tính tình người đâu. Trừ Thú Cát Xám, vây giết, tất cả lớn nhỏ thăm dò đoàn thể tin tức trở ra. Còn có liên quan tới Thú Cát Xám, tự thân giá trị tin tức. Nói thí dụ như Thú Cát Xám bên trong thể có cát châu. Sử dụng cát châu, sau đó có thể để cho người tiến hóa ở trong thời gian ngắn có sa mạc bí mật đi, năng lực các loại. Những tin tức này có lẽ sẽ để cho những cái kia lưỡi đao cầu tài người. Trước mắt sáng lên, giống vậy cũng để cho Tôn Nhiêu sinh ra to lớn hứng thú. Các người nói, chúng ta nên cho Thú Cát Xám trên người, nguyên liệu. Lập ra một cái gì, giá cả, tốt đây. Tôn Nhiêu lấy lại tinh thần. Nhìn Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim hai người hỏi, còn như không gian gấp cửa vào bên trong gặp bị cái gì? Nàng mới không quan tâm đâu. Tôn Nhiêu càng quan hệ, mình quản lý siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, phát triển kế hoạch lâu dài. Ngoặc kép, Cát Tiểu Kim cùng Tôn Kiều cũng xoay đầu lại, nhìn nàng, Tôn Nhiêu nghi ngờ hỏi, làm sao, có vấn đề gì không? Không nghi ngờ chút nào. Bây giờ ở trong xếp không gian phát hiện Thú Cát Xám là tương đối có giá trị. Căn cứ tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, vậy chính là các nàng ông chủ phản hồi trở về tin tức. Thú Cát Xám toàn thân đều là bảo bối nha. Thú Cát Xám thịt cùng huyết dịch có thể ăn, bất kể là đối với người bình thường hay là đối với người tiến hóa đều có to lớn chỗ tốt. Nhất là Thú Cát Xám huyết dịch, nói không chừng vẫn là chế tạo thuốc gen nguyên liệu. Thú Cát Xám cốt giáp cứng rắn, ở Thú Cát Xám trên mình 1/3 đều là do cốt giáp tạo thành, cũng là một loại khá vô cùng nguyên liệu, không chỉ có thể dùng tại trang bị lên, còn có thể thành tích đồ trang sức hoặc là làm thành những thứ khác hàng thủ công nghệ, dường như giá trị vậy không thấp. Thú Cát Xám xương vậy là đồ tốt. Xương tủy là một loại đặc biệt thiên nhiên đồ bổ, hơn nữa bên trong chứa nhiều cốt chất vật có thể bị cơ thể người hấp thu, lại không độc. Dĩ nhiên trọng yếu nhất, có giá trị nhất vẫn là Thú Cát Xám trong cơ thể viên kia quý báu cát châu. Không gian gấp nội bộ phát hiện tối thiểu 2 triệu Thú Cát Xám. Ngươi cho rằng nhân loại có thể chống đỡ Thú Cát Xám 7 tấn công sao? Cát Tiểu Kim nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Bây giờ bình thường một chút người không phải cũng hẳn lo lắng loài người có thể hay không coi giữ không gian gấp cửa vào sao? Tôn Nhiêu cười một cái, không thế nào quan tâm nói. Vậy còn cần nghĩ sao? Nhất định có thể nha. Nghe nàng mà nói, thật giống như đối với loài người người thủ vệ bên này đặc biệt có lòng tin. Cát Tiểu Kim nhưng có chút nhớ không rõ liền. Nàng như thế, đầy đủ, lòng tin, là từ đâu tới đâu? Tại sao? Tôn Nhiêu nói, rất đơn giản, Thú Cát Xám cũng không phải là cái gì không gian gấp bên trong, đắt tiền sức chiến đấu. Dùng chúng ta lời nói, chính là không đầu óc, trí khôn tương đối thấp. cho người ta dùng để làm con cờ thí sử. Nếu là liền thú cát xám cũng không ngăn nổi, vậy loài người trái đất bên này không phải phải sụp đổ sao? Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, không tiếp lời, mà là ở trong đầu suy nghĩ mình vấn đề. Thú cát xám ở không gian gấp bên trong loài cấp bậc tuyệt đối không tính là cao, nhưng mấy triệu đầu thú cát xám tụ tập ở dãy, hình thành sức chiến đấu cũng là để cho cảm giác kinh hồn bạt vía nha. Đừng nói là mấy triệu thú cát xám, cho dù là mấy triệu con kiến tụ tập chung một chỗ, cũng có thể phân phút đem con voi cắn chết. Người bình thường đối phó thú cát xám có lẽ có chút độ khó, nhưng là người siêu phàm ra tay, độ khó sẽ không quá lớn. Tôn Nhiêu trong lòng đã có dự tính nói, người siêu phàm. Cát Tiểu Kim ngẩn ra, Tôn Nhiêu cười đùa nói, đúng nha, người siêu phàm, loại chuyện này nhất định là không thể để cho người bình thường hoặc là người tiến hóa phổ thông tới làm, nhiều nhất phòng ngự một chút, nhặt sửa mái nhà dột cái gì tạm được. Thú cát xám ở người siêu phàm trước mặt biểu hiện không ra nhiều chiến đấu lớn lực tới, mà người siêu phàm vậy coi thường thú cát xám, có lẽ một hai người siêu phàm có lẽ sẽ bị thú cát xám kéo, nhưng là tới lên mấy chục đâu. Người siêu phàm nếu có thể lên trời cùng tinh tế chiến hạm chống cự, vậy đối với chi tiền thú cát xám tuyệt đối là một mặt ngược lại chu diệt cục diện. Đến lúc đó người tiến hóa lại quét dọn một chút cá lọt lưới, hơn 2 triệu thú cát xám liền sạch sẽ. Cho nên Tôn Nhiêu bây giờ muốn không phải thú cát xám có thể hay không tấn công tới trái đất bên này, mà là cân nhắc nên làm sao cho thú cát xám, thậm chí còn cho thú cát xám thân thể mỗi một số đặt cái giá cả. Thú cát xám là có giá trị, mà lần này đối chiến sau đó, tin tưởng phi châu cửa vào bên này cũng biết tràn ngập nhiều thú cát xám nguyên liệu. Hơn nữa, kế tiếp rất lớn một đoạn trong thời gian, thú cát xám có lẽ sẽ là lớn tính người thám hiểm, người săn đuổi cửa chọn đầu tiên mục tiêu. Ta đồng ý Tôn Nhiêu cái nhìn. Tôn Kiều đi theo gật đầu một cái, nàng cũng không nhận là thú cát xám nhóm có thể đối với nhân loại bên này có bao nhiêu nguy hại. Cát Tiểu Kim rất nhanh vậy suy nghĩ ra, nói, không tệ, giá cả, chúng ta bây giờ hẳn cầm ra một phần thu mua vật phẩm giá cả tới, mới là trọng yếu nhất sự việc nha. Nói không chừng sẽ một lần hành động đánh ra chúng ta siêu cấp tiền bán ra mua tiệm danh tiếng tới. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, đối với chuyện này nàng so người bất kỳ đều phải để ý. Thú cát xám sức chiến đấu thật ra thì cũng không coi là kém. Tôn Kiều nói, Cát Tiểu Kim nói, đúng, chúng ta lập ra giá cả không thể quá cao, nhưng là để cho người bình thường cùng người tiến hóa phổ thông cao cảm thấy được, dù hoặc mới được. Giá cả quá thấp bên trong không có khởi động lực, mọi người cũng biết không thế nào nguyện ý bán ra, lưu ở trong tay đợi giá cả mà bán. Tôn Nhiêu suy tính, nói, đúng, không thể quá cao, cũng không thể quá tiện nghi. Các người nói, siêu cấp tiền cùng băng linh thạch hoặc là linh năng khối đổi trước tiên, hẳn duy trì ở nhiều ít thích hợp. Tại chưa có vuốt thuận rõ ràng chuyện này trước, không có biện pháp cho bất kỳ nguyên liệu định giá. Một quả linh năng khối bây giờ giá thị trường cách đại khái ở hơn 20.000 cỡ đó. Một quả siêu cấp tiền giá cả ổn định ở 3 triệu. Bất quá nếu như không gian gấp bên trong có hàng loạt tương tự băng linh thạch, tạp kim cương cát như vậy đồ sản xuất, vậy có lẽ linh năng khối sẽ dần dần bị đào thải hết. Tôn Kiều nói, một quả linh năng khối bên trong hàm hữu linh năng chỉ có băng linh thạch hoặc là tạp kim cương cát mấy 10% hàm lượng, nhưng là linh năng khối giảm linh năng, bởi vì là hấp thu trong không khí linh năng rất thiên nhiên tinh khiết, là càng là người thích hợp loại thân thể hấp thu. Nói cách khác, nếu như đơn thuần từ tu luyện góc độ mà nói, nhất là đối với người bình thường, người tiến hóa phổ thông mà nói, linh năng khối tác dụng lớn hơn một chút. Linh năng khối sau này có thể hay không đừng đào thải hết, ai cũng không thể nói. Nhưng có thể khẳng định, trong thời gian ngắn, chỉ cần tất cả lớn công ty thần bí còn đang thu thập linh năng khối, vậy nó thì sẽ một mực tồn tại tiếp. 50 so 1 quá cao, không có lợi lắm, coi như người bán nguyện ý đổi. Những cái kia, linh năng khối, sản xuất thương môn, cũng không biết nguyện ý đổi. Ta xem, không bằng liền đặt ở 20 so 1 đi. Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút nói. Không, Tôn Nhiều ánh mắt lóe lên nói. 20 so 1 là đặc biệt hợp lý, nhưng là không tốt tính toán. Hơn nữa bên trong khu ở giữa lời trị giá cũng không quá cao, sẽ đả kích linh năng khối sản xuất cửa hàng tích cực tính. Linh năng khối tương đương với mao tiền, mặc dù không làm sao bắt mắt, có thể sinh hoạt hàng ngày trong phải dùng đến, mua một thức ăn cái gì tất không thể thiếu. 10 so 1, ta nhận là 10 so 1 đáng tin nhất. Vậy nhất tính toán, đối với người nào đều có chỗ tốt. Nàng nói 10 so 1 là tàn băng linh thạch. Không tới linh thạch tiêu chuẩn sau này gọi chung tàn băng linh thạch, hoặc là tạp kim cương cát cùng linh năng khối đổi trước tiên. Mặc dù tàn băng linh thạch hoặc tạp kim cương cát bên trong hàm hữu linh năng xa so 10 so 1 này cao độ cao hơn rất nhiều, có thể linh năng khối chỗ dùng càng nhiều một chút, mọi người sử dụng cũng càng thêm thuận lợi. A, người có thể dùng một cái tạp kim cương cát hoặc là tàn băng linh thạch đổi được 10 linh năng khối, giống vậy cũng có thể dùng 10 linh năng khối đổi hồi một viên tạp kim cương cát hoặc là tàn băng linh thạch. Không phải chỉ cần lưu thông, mọi người nhận định đây đối với đổi trước tiên, hết thảy không đều dễ nói sao? Vậy kim cương cát cùng băng linh thạch cùng tạp kim cương cát hoặc băng linh thạch giữa đổi trước tiên nói thế nào? Cát Tiểu Kim nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu cười nói, 1000 so 1 rồi, chỉ có thể nhiều không thể thiếu, cũng chính là 1000 viên tạp kim cương cát đổi khu 1 viên kim cương cát, hoặc là 1000 viên tàn băng linh thạch đổi được 1 viên băng linh thạch. Bởi vì là kim cương cát hàm hữu linh năng là tạp kim cương cát bên trong chứa linh năng 1000 lần. Ít nhất là 1000 lần. Tại sao? Cát Tiểu Kim nhíu mày lại. Người ngu nha, người tiến hóa phổ thông có lẽ sẽ đem trong tay tạp kim cương cát đổi thành linh năng khối. Nhưng là có kim cương cát, lúc đó tùy tùy tiện tiện liền đổi sao? Một viên kim cương cát nhiều dễ dàng mang theo, hơn nữa còn có thể lâu dài sử dụng. Tạp kim cương cát mang theo không tiện, chỗ dùng vừa không có, kim cương cát chỗ dùng nhiều, bảo vệ trị giá phương diện cũng không bằng kim cương cát. Cho nên cái này chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. 1000 so 1, đoán chừng sau này cũng là phía chính phủ hối suất. Chợ đen bên trong giá cả hẳn sẽ càng cao một chút nha. Tôn Nhiêu giải thích nói. Cát Tiểu Kim cũng không tức giận. Kiều Tích Tích trắng nàng mắt, cười lầm bầm câu. Phải phải, ngươi thông minh còn không được. Các người Tôn gia đỉnh ngươi thông minh nhất, vậy siêu cấp tiền cùng bọn chúng hối suất đâu? Tôn Nhiêu vậy ý thức được mình có chút bay, le lưỡi một cái, cười đùa nói. 120 hoặc là 150 so 1 nha, 120 cái hoặc 150 cái. Linh năng khối, đổi một cái, siêu cấp tiền. Tại sao phải đem linh năng khối giá cả đè xuống? Người cũng nói, linh năng khối sản xuất thương môn không dễ dàng. 150 hoặc là 120 so 1 đổi trước tiên, vậy không dễ dàng tính toán. Dứt khoát liền 100 so khá một chút. Đem linh năng khối, giá cả hơi nói một chút. 30.000 một khối, 100 cái linh năng khối vừa vặn đổi một quả siêu cấp tiền. Tôn Kiều lắc đầu nói, ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Tôn Nhiêu cảm thấy Tôn Kiều nói có lý, gật đầu nói, phải, liền giữ ngươi nói cái này đổi trước tiên tới. 10 linh năng khối đổi một quả tạp kim cương cát, hoặc là một quả tàn băng linh thạch, 10 viên tạp kim cương cát đổi một quả siêu cấp tiền. Một cái kim cương cát có thể đổi khu 1.000 cái tạp kim cương cát, đổi khu 100 cái siêu cấp tiền. Siêu cấp tiền giá tiền là 3 triệu, tạp kim cương cát giá tiền là 300.000, kim cương cát giá tiền là 300 triệu, linh năng khối giá tiền là 30.000 khối. Bất kể là kim cương cát, vẫn là bây giờ lần nữa đặt tên băng linh thạch. Thật ra thì dùng hải tộc công chúa Moniel nói, đều là bình thường nhất linh thạch mà thôi. Linh thạch ở không gian gấp bên trong mới là trụ cột nhất tiền, nhưng là đối với hiện tại người trái đất vẫn là vô cùng có thể gặp mà không thể cầu một loại đồ. Một viên linh thạch giá trị 300 triệu, trên lý thuyết mà nói, cũng không phải là nhiều đắt tiền, bởi vì là ở không gian gấp cửa vào cạn khoảng cách vùng lân cận. Tìm được linh thạch cơ hội không phải rất lớn. Giống như tạp kim cương cát, tàn băng linh thạch, những thứ này. Vậy không chỉ là đối với loài người trái đất có chỗ dùng, đối với không gian gấp bên trong chủng tộc cũng có tác dụng. Cho nên chúng bản thân cũng là ủng có giá trị. Chỉ bất quá ở hải tộc công chúa Moniel cái loại đó cao chủng tộc trong mắt, đem giá trị của những thứ này không đáng kể. Sau này tương lai rất dài một đoạn thời gian, có lẽ loài người không nhất định hàng loạt có thể tìm được giống như kim cương cát, băng linh thạch, linh thạch như vậy tài nguyên khoáng sản. Cho nên tạm thời muốn sử dụng tạp kim cương cát hoặc là tàn băng linh thạch, thậm chí là loài người công xưởng hấp thu đổi thành để dành linh năng khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-tsi/nối-vu/nối-tsan/nối-ii/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.